Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Đức Hữu lo lắng. Thời gian không còn đủ, nếu là sớm hơn một chút, cho dù khoảng 2 phút, thời gian gấp gáp quá. Vương Đức Hữu. Thẩm Tư Vũ tức giận, hung hăng nhìn chăm chăm Vương Đức Hữu. Anh vừa rồi còn nói là có thể chữa khỏi, vậy mà bây giờ lại sắp trở mặt rồi. Tôi hỏi anh, người còn lại đâu? Có chữa khỏi được không? Người còn lại... Vương Đức Hữu đau lòng dựa vào tường. Người còn lại tôi sợ sẽ có vấn đề. Anh... Thẩm Tư Vũ sắc mặt tái nhợt, lảo đảo lùi về sau. Tốt, Vương Đức Hữu, y thuật của anh không tốt. Anh ở đây, anh đã giết chết tính mạng của người khác không? Thủ trưởng, cái này không phải là do tôi. Nếu người để Đường Ân ra tay, có lẽ sẽ chữa khỏi được. Vương Đức Hữu cũng khó chịu. Đường Ân biết về loại độc này hơn chúng ta, chữa trị càng nhanh hơn. Có thể độc tố sẽ không xâm phạm vào nội tạng của người đó. Tôi đã định mời Đường Ân chữa trị, ai biết được rằng anh luôn không đồng ý. Anh! Gân xanh trên trán Thẩm Tư Vũ nổi lên, cảm giác như sắp nổ ra. Lúc này nói cái gì cũng đã muộn. Đường Ân rời đi, hai người bọn họ cũng sắp chết ở bên trong. Khi nghĩ đến điều này, Thẩm Tư Vũ cảm thấy run rẩy và vô lực, như không thở được và cảm thấy say sầm mặt mày. Thủ trưởng! Bà! Những người xung quanh nhanh chóng vây quanh, đưa tay ra đỡ Thẩm Tư Vũ. Mau, mau đẩy vào phòng phẫu thuật! Vương Đức Hữu nhìn sắc mặt Thẩm Tư Vũ, biết có thể không tốt, vội vàng nói với người ở bên cạnh. Thẩm Hàn Lâm sợ hãi, vội vàng bế Thẩm Tư Vũ trên lưng, chạy về phía phòng phẫu thuật. Đặt Thẩm Tư Vũ lên bàn mổ, mồ hôi trên trán Thẩm Hàn Lâm đã ướt đẫm. Bác sĩ Vương, thế nào rồi? Bà tôi bị sao vậy? Không có vấn đề gì lớn, chỉ là huyết áp thấp thôi. Tôi sẽ điều trị ngay bây giờ, sẽ ổn thôi. Vương Đức Hữu nói. Anh ta đuổi Thẩm Hàn Lâm ra ngoài. Vương Đức Hữu vẫn còn kinh nghiệm với loại vấn đề này. Chưa kể Thẩm Tư Vũ bị ốm mới chỉ chưa đầy một phút. Thẩm Hàn Lâm bước ra khỏi phòng mổ và vội vàng gọi điện cho Thẩm Như Hinh, nhưng không dám nói với bà Thẩm. Thẩm Như Hinh vừa mới tiễn Đường Ân đi, cô gấp rút trở lại phòng mổ, nhìn cánh cửa phòng mổ đóng chặt, trong lòng hoảng sợ. Làm sao vậy? Bà xảy ra chuyện gì sao? Vừa rồi có chuyện gì không ổn sao? Thẩm Hàn Lâm thở dài, kể lại chi tiết một lần nữa. Vào đầu có chút xót xa. Thẩm Như Hình đứng ngây ra, không biết phải nói gì. Thẩm Tư Vũ luôn có tính cách này trong suốt cuộc đời của mình. Chỉ cần xác định được sự tình thì khó mà có thể thay đổi được suy nghĩ. May mắn thay, thực sự không có vấn đề gì. Chỉ cần giải cứu kịp thời thì sẽ không xảy ra tình huống đặc biệt. Lúc này Đường Ân vừa xuống taxi. Không biết Thẩm Tư Vũ tình hình như thế nào, chỉ sợ cho dù có biết thì trong lòng cũng có chút suy nghĩ mà thôi. Dù sao chuyện xảy ra trong bệnh viện cũng không phải là chuyện đáng lo. Sau khi bắt taxi trở về trường, Đường Ân tìm đến phòng học và ngồi bên cạnh Kỳ Du Du. Lớp học vắng đi rất nhiều, không chỉ có Đinh Huyên vắng mặt, mà ngay cả những người từng cười nhạo Kỳ Du Du cũng có vẻ ít hơn rất nhiều. Trải qua nhiều chuyện, lớp học cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh hơn. Cả buổi sáng, Đường Ân và Kỳ Du Du đều đang học bù, đến chiều tối. Kỳ Du Du cùng với Đường Ân lại đến chỗ làm của Kỳ Du Du. Rốt cuộc Kỳ Du Du vẫn đang làm việc ở đây, nhưng để báo cáo tình hình thì quả thực là không có gì. Khi ra khỏi chỗ làm thì trời đã nhá nhem tối. Thời tiết cuối tháng 10 đã thay đổi rất nhiều so với mùa hè. Khi cả hai đi hết đường về đến cửa biệt thự thì tình cờ nhìn thấy một đoàn xe dừng trước biệt thự. Đường Ân cau mày nhìn thấy cửa xa phía xe mở ra. Lý Sương mà cậu đã gặp ở Thượng Hải bước xuống xe. Kỳ Du Du có chút lo lắng, không biết phải đối mặt như thế nào. Nắm lấy cổ tay Đường Ân, nhịp tim càng lúc càng tăng nhanh. Có chuyện gì sao? Lý Sương nhìn hai người, khóe miệng hơi giật giật. Đường Ân do dự một chút, nhìn Kỳ Du Du khẽ gật đầu. Vào đi. Được rồi. Lý Sương gật đầu giải thích với vệ sĩ, xoay người đi theo Kỳ Du Du và Đường Ân tiến vào biệt thự. Vừa bước vào biệt thự, Lý Sương liền cau mày, trong mắt lóe lên tia không thích. Phong cách trang trí ở đây không phải kiểu mà cô ta thích, cho nên cảm tình đối với cô và Đường Ân cũng giảm đi không ít. Đường Ân không để ý, chỉ nhìn Kỳ Du Du cúi đầu đi lên lầu, trong lòng cảm thấy có chút lo lắng. Ngồi đi. Được rồi. Lý Sương ngồi xuống. Đường Ân rót một tách trà đưa cho Lý Sương. Lý Sương mỉm cười. Tôi thừa nhận rằng ở Thượng Hải vài ngày trước tôi thật sự rất coi thường cậu. Không ngờ nhị thiếu gia nhà họ Đường uy nghiêm lại sánh bước cùng con gái tôi. Đường Ân vẻ mặt không thay đổi, ngồi ở đối diện Lý Sương. Cô chỉ muốn nói chuyện này. Không phải đâu. Lý Sương cười dựa vào ghế sofa. Có lẽ cậu nên tìm hiểu rõ ràng. Tôi là mẹ ruột của Du Du. Tôi có quan hệ huyết thống với cô ấy. Không ai có thể phủ nhận chuyện này. Đường Ân nhìn chằm chằm Lý Sương, không hề lên tiếng. Mặc dù Du Du 18 tuổi, nhưng quan hệ giữa cô ấy và tôi không ai có thể so sánh được. Lý Sương nói, với vẻ mặt giễu cợt nhìn Đường Ân. Tôi thừa nhận rằng tôi đã không đồng hành tốt với Du Du trong những năm này. Có một số chuyện trong mối quan hệ giữa mẹ và con gái. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã làm việc mà một người mẹ cần làm. Tôi không biết ý của cô là gì, mà một người mẹ cần phải làm những gì. Đường Ân dựa vào ghế sofa nói. Lý Sương cười, giang hai tay ra. Tôi cũng đã trả tiền cho Du Du để trưởng thành như bây giờ. Tôi đã bí mật tài trợ sinh hoạt phí và tất cả phí của cô ấy. Quần áo cô ấy mặc, mỹ phẩm trên mặt và sách vở trong cặp đi học của cô ấy đều là của tôi. Đường Ân sắc mặt lập tức lạnh xuống. Cô đã cấp tiền rồi. Cậu nghĩ sao? Lý Sương nhìn Đường Ân châm chọc ngạo nghễ nói. Tôi biết cậu và Du Du trong giai đoạn yêu nhau mặn nồng, nhưng tôi vẫn muốn khuyên cậu. Du Du dù sao cũng là con gái tôi. Hôm nay tôi đến đây, một là để đưa cô ấy đi, hai là để cậu chia tay với cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy yêu bây giờ là không thích hợp. Đường Ân cười giận dữ khi nghe thấy điều này. Cô nghĩ Du Du sẽ đi cùng cô sao? Lý Sương sững sờ, vẻ mặt u ám. Tôi không biết cậu đang nói cái gì. Chuyện tôi muốn làm là đưa Du Du đi. Không muốn nói nhảm với cậu ở đây. Sở dĩ tôi nói nhiều như vậy là muốn nói cho cô biết rõ ràng. Cho dù Đường gia các cậu muốn ngăn cản chuyện này, cậu trước tiên cũng phải nhìn sắc mặt của tôi. Cô không có tư cách đưa cô ấy đi. Đường Ân lạnh lùng đứng lên. Lý Sương cũng đứng lên nhướng mày. Ai nói ta không đủ tư cách? Ta là mẹ của nó đấy. Cô nói cô là mẹ của cô ấy. Vậy thì cô thật sự quan tâm tính mạng của cô ấy sao? Đường Ân nghiêng đầu nhìn Lý Sương. Từ nhỏ cô ấy không có tiền tiêu vặt. Lúc đó cô ở đâu? Của nơi nào khi cô ấy muốn nhảy xuống hồ tự tử? Cô ấy bị giang hồ thôn Hoàng Dương bắt được. Cô đã ở đâu khi cô ấy bị bắt đi? Cô đã ở đâu khi cô ấy bị ông chú vũ phu của mình hành hung và đòi hãm hiếp? Cậu nói cái gì? Lý Sương đột nhiên đứng lên, vẻ mặt có chút không rõ. Đây là chuyện không thể nào. Từ khi tôi đi, tôi đều đưa tiền sinh hoạt cho chị gái tôi hàng tháng. Nên Du Du sẽ không phải chịu đựng một chút nào cả. Kỷ Du Du có đau khổ gì không? Tự cô đi tìm hiểu đi. Đường Ân có chút chán ghét. Không chỉ là vấn đề tiền bạc mà còn là sự an toàn của Kỷ Du Du. Chỉ khi bị lạm dụng từ khi còn nhỏ, cô ấy mới phát triển tính cách đặc biệt rụt rè và ngại nói. Không phải nhờ vệ sĩ của tôi, Kỷ Du Du suýt nữa đã bị anh rể của cô hãm hiếp rồi. Nếu tôi không đi kịp, Kỷ Du Du đã trở thành con dâu trong nhà trưởng thôn luôn rồi. Cái này... Vẻ mặt của Lý Sương thay đổi, cơ thể cô rung lên, ngã trên sofa. Không thể nào, tôi và chị gái đã đồng ý rằng sẽ có người hỗ trợ họ hàng năm. Còn Trương Hàn, sao anh ta dám làm điều này? Đường Ân lạnh lùng nhìn Lý Sương hỏi. Tôi không biết ban đầu cô lựa chọn như thế nào rồi đưa Du Du đến thôn Hoàng Dương, nhưng tôi nhất định không đồng ý cách làm của cô. Lý Sương đột nhiên ngẩng đầu. Cậu cũng xuất thân từ một gia đình lớn, cậu nên biết những khó khăn của nhà họ Kỷ. Nếu như lần sinh đầu tiên của tôi và Kỷ Chính là con gái, chúng tôi sẽ mất rất nhiều thứ. Lợi ích thật là tàn nhẫn. Đường Ân xoay người đi về phía trên lầu. Những lời tôi nói cô có thể đi tìm hiểu. Dù sao cô cũng đã ở thành phố Giang, cô cũng có thể tới thôn Hoàng Dương để xem gia đình của chị gái cô đang ở trong tù. Nếu cô vẫn muốn tìm Kỷ Du Du thì tôi có thể nói với cô rằng tôi tự nguyện vì Du Du mà có thể chặt đi cánh tay này giao cho cô và nhà họ Kỷ. Nhưng nếu cô muốn đưa Kỷ Du Du đi, cô phải hỏi cô ấy xem cô ấy có muốn hay không. Đường Ân đã lên lầu xong sau khi nói. Lý Sương trong lòng khó chịu nhìn bóng lưng biến mất của Đường Ân. Cô xoay người lao ra khỏi biệt thự. Nếu chuyện này thực sự như lời Đường Ân nói thì nhà họ Kỷ thực sự có nợ với Kỷ Du Du. Cho dù là cha hay là mẹ đều không thể giải thích rõ ràng trước mặt Kỳ Du Du được. Đi thôn Hoàng Dương. Lý Sương lên xe, sắc mặt trầm xuống, trực tiếp ra lệnh cho tài xế. Tài xế gật đầu nhấn ga phóng thẳng đến thôn Hoàng Dương. Đường Ân lúc này mới lên lầu, nhìn thấy Kỳ Du Du ngồi xổm trên cầu thang ôm gối khóc. Cuộc nói chuyện vừa rồi với Lý Sương có lẽ Kỳ Du Du đã nghe được, đặc biệt là câu mà Lý Sương nói. Nếu như Kỳ Du Du là con gái thì vợ chồng cô sẽ mất nhiều lợi ích. Đường Ân không hiểu hành vi này, Kỳ Du Du tự nhiên cũng không đoán được. Nhìn thấy Kỳ Du Du khóc, Đường Ân vỗ vỗ vai cô, đỡ lấy thân thể cô trở về phòng. Nếu vợ chồng Lý Sương thực sự có chuyện khó nói mới đưa Kỳ Du Du đến thôn Hoàng Dương, Đường Ân cũng có thể thông cảm được. Tuy nhiên chỉ vì lợi ích thôi thì điều đó thực sự rất vì lý. Sau khi an ủi Kỳ Du Du một hồi lâu, đợi Du Du ngủ say, Đường Ân xoay người đi vào phòng học. Mấy ngày nay còn quá nhiều môn học khiến Đường Ân cảm thấy có chút căng thẳng. Sáng sớm hôm sau, tâm trạng Kỳ Du Du vẫn chưa tốt lên được. Đường Ân vẻ mặt buồn rầu, không biết nên an ủi như thế nào. Khi đang đi đến trường, thì Đường Ân nhận được một cuộc gọi từ Bùi Nhược. Sau khi hai người nói chuyện xong, Đường Ân cảm thấy có chút phức tạp. Đêm qua, thôn Hoàng Dương hoàn toàn không giống ngày thường. Thậm chí có ít người trong ngục giam đều bị Lý Sương dọn dẹp sạch sẽ. Không biết tình huống cụ thể, chỉ biết thôn Hoàng Dương lần này thực thống khổ. Lý Sương dường như rất tức giận, để cho cả thành phố Giang nghe nói tới chuyện này. Đường Ân đặt điện thoại xuống, khẽ thở dài, xoay người đi về phía Đại học thành phố Giang cùng Kỳ Du Du. Đường Ân phải mất 3 ngày mới ổn định được tâm trạng của Kỳ Du Du. Trong 3 ngày này, Lý Sương không xuất hiện. Có thể là vì những gì Đường Ân nói đêm đó, hoặc là vì biết được quá trình lớn lên của Kỳ Du Du khiến người mẹ cao ngạo này có chút áy náy. Vào sáng cuối tuần, Đường Ân đến công ty đầu tư tài chính. Đầu tư tài chính đang dần ổn định. Với kỹ năng tuyệt vời của Bùi Hạc, nó đã đạt được sự phát triển vượt bậc. Ngồi trong phòng họp, Đường Ân nghe Bùi Hạc báo cáo công việc trong khoảng thời gian này, càng cảm thấy hài lòng. Dù sao ở thành phố Giang, Bùi Hạc cũng là ngựa quen đường cũ, hơn nữa có Đường Ân sau lưng, căn bản là chỉ thâu tóm tình hình mà thôi. Đường Ân gõ nhẹ một tay lên mặt bàn, nhẹ giọng nói. Cậu chuẩn bị đi, ngày Tết năm nay, cùng tôi đi họp thường niên của Đường ra. Bùi Hạc tim thắt lại. Vâng, tôi hiểu rồi. Được, còn chuyện gì không? Đường Ân hỏi. Không còn nữa, nhưng Bùi Nhược hình như có chuyện muốn nói với cậu. Bùi Hạc nói. Đường Ân gật đầu và nhìn Bùi Hạc rời đi. Bùi Nhược từ cửa bước vào với nụ cười nhạt trên miệng. Ông Thẩm quyết định tham gia cuộc thi ngọc quốc tế được tổ chức ở Bắc Kinh trong vài ngày tới. Bùi Nhược nói. Sao? Đường Ân sửng sốt một chút. Lúc nào? Khoảng một tuần sau. Có thể cần phải mang theo tác phẩm của cậu. Tôi đến hỏi xem ý của cậu thế nào. Bùi Nhược nhẹ giọng hỏi. Được. Lần này người cũng chuẩn bị đi cùng Bắc Kinh đi. Đường Ân gật đầu. Đến Bắc Kinh? Bùi Nhược khẽ giật mình. Đúng rồi, đi Bắc Kinh một chuyến. Đường Ân thở phào nhẹ nhõm. Trước khi họp thường niên gia tộc, Đường Ân muốn đi Bắc Kinh kiểm tra quản lý khu vực cuối cùng của khu vực Trung Quốc, Đại Trung Quốc có hay không sẽ đứng về phía anh. Điều này liên quan đến vấn đề xếp đội trong tương lai. Vì vậy Đường Ân không sẵn sàng buông xuôi. Sau khi rời khỏi trung tâm đầu tư tài chính, Đường Ân xoay người đi đến bệnh viện. Trong khoảng thời gian trở về chưa từng đến thăm Đinh Huyên, một là vì không biết đối mặt với Đinh Huyên thế nào, hai là không muốn làm phiền cậu ấy. Xe chạy vào bãi đậu xe của bệnh viện. Sau khi Đường Ân xuống xe đi vào thang máy, Đường Ân ý thức đứng ở trong góc thang máy lên lầu 1. Cửa thang máy mở ra, có hai y tá đi lên. Đường Ân không nói chuyện mà là ngả người về phía sau. Hai y tá liếc nhìn Đường Ân, sau đó quay đầu lại một trong số họ thì thào. Cô nghe nói không? Hình như bệnh nhân ở tầng 18 phòng 1820, tên là Đinh Huyên đó. Là người thực vật đó sao? Một người khác hỏi. Đúng đúng, là cậu ta. Tôi đã xem trường hợp của cậu ta trong phòng khám của bác sĩ ngày hôm qua. Thử đoán xem. Có chuyện gì? Tình hình của cậu ta không được ổn. Thật sao? Tất nhiên là thật rồi. Cô y tá cười tủm tỉm. Tôi có thể nói dối câu chuyện này sao? Nghe nói bạn gái của anh ta sắp chia tay anh ta rồi. Đúng lúc này, cửa thang máy mở toang. Tình cờ là tầng 8. Hai nữ y tá xuống thang máy và đi về phía phòng trực, vẻ mặt bình tĩnh. Đường Ân chậm rãi đi ra khỏi thang máy, nhất thời cảm thấy bối rối. Nếu đúng như lời y tá này nói, chẳng phải anh ta đã hại Đinh Huyên cả đời sao? Nếu Đinh Huyên không đến Thượng Hải, loại chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Phải biết rằng vết thương của Đinh Huyên nhất định không phải người bình thường có thể chịu được. Tứ chi bị đứt lìa, sau đó bị thương nặng ở ngực. Đường Ân ngẩn ra không biết phải làm sao. Đường Ân! Phó Doanh vừa đi ra khỏi hành lang phía xa. Đường Ân định thần lại, cười bất đắc dĩ. Tôi về rồi, đến xem Đinh Huyên thế nào. Đã mất hết tinh thần rồi, anh vào đi. Phó Doanh nói. Trái tim Đường Ân trùng xuống, đi tới cửa tiểu khu. Vừa mở cửa liền nhìn thấy Đinh Huyên đang ngồi trên xe lăn, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Không có gì ở ngoài cửa sổ, nhưng Đinh Huyên vẫn rất mê. Đứng ở phía sau Đinh Huyên, Đường Ân mở miệng mấy lần nhưng vẫn không biết nên nói cái gì. Nếu thực sự mất hết tinh thần thì đó là căn bệnh suốt đời. Đường Ân cũng không biết mình có khả năng chữa được hay không. Đường Ân, sao cậu lại ở đây? Đinh Huyên cuối cùng cũng hướng về phía ánh phản chiếu trong cửa sổ. Nhìn thấy Đường Ân, vội vàng quay đầu vui mừng nói. Cậu đến khi nào? Sao cậu không nói cho tôi biết? Đường Ân tiếp tục nhìn Đinh Huyên. Anh có thể cảm nhận được nụ cười miễn cưỡng của cậu ta trong mắt. Ngồi xuống rồi nói. Đinh Huyên chỉ vào giường bệnh, hưng phấn nói. Cậu đem tôi tới giường đi, rồi cùng nhau nói chuyện. Đường Ân bước tới, xoay xe lăn lại. Tôi nghe chị Bùi Nhược nói với tôi rằng cậu đã giết nhóm người đó. Thật là nhẹ nhõm. Đinh Huyên xua tay, nụ cười trên mặt tươi tỉnh hơn. Cậu có biết không? Đây là tôi đang bị thương đấy. Nếu không thì tôi với cậu qua quậy tung cả cái Thượng Hải đó. Còn có ai dám đứng lên chống lại? Đường Ân trong lòng chua xót, gật gật đầu cười. Được, sẽ có một ngày như thế. Có chuyện gì với cậu à? Tâm trạng không tốt hay sao? Đinh Uyên nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt Đường Ân và cười. Tôi trọng thương vậy mà chả cảm thấy là cái đinh gì. Cậu đã làm được một chuyện lớn, làm sao tâm trạng của cậu còn không tốt như vậy chứ? Hãy vui lên nhé. Tôi thấy trên đời này không có chuyện gì to tát cả. Cho dù có thì còn có tôi đây. Tôi sẽ cùng với cậu giải quyết. Chúng ta là huynh đệ mà, đúng không? Đường Ân nhìn Đinh Huyên trong lòng cảm động. Sao hả người anh em? Tôi đã nói đến như vậy rồi. Cậu nên vỗ tay ăn mừng chứ. Đinh Huyên cười rộ lên vẻ hưng phấn. Cậu biết sao? Mấy ngày nay ở đây tôi rất ngột ngạt. Nếu có thể ra ngoài đi dạo, lão tử sẽ gọi mấy cô gái đến rồi sau đó đi lung tung, thuận tiện cùng các cô ấy làm quen luôn. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra. Hai y tá cầm chai nước muối bước vào. Nhìn thấy Đường Ân, họ cũng hơi sững sờ, nhưng cũng không có vẻ xấu hổ, lạnh lùng nhìn Đinh Huyên. Tôi chuẩn bị kim châm, duỗi tay ra. Cưng à, hãy nhẹ nhàng chút đi. Đinh Huyên cười, giả vờ lác mắt nhìn hai cô y tá. Nếu cô lại muốn làm đau tôi lại muốn trừng phạt cô nữa đấy. Hai cô y tá sắc mặt không tốt, họ quay người rời đi mà không thèm nhìn Đinh Huyên. Tâm trạng của Đường Ân không tốt lắm. Khi hai cô y tá mở cửa rời đi, anh nghe thấy một người trong số họ chế nhạo nói. Anh còn giả vờ gì nữa, không làm được nữa thì nói là làm gì không biết. Tôi trần truồng nằm trên giường anh cũng có làm gì được tôi. Ha ha ha, được rồi, nếu như cô thật sự trần trụi, hắn đối với cô cũng làm gì được, nhưng tôi thì sao chứ. Sau khi hai người rời đi, Đình Huyền không nghe thấy họ nói gì, liền bật cười. Hai cô y tá nhỏ này chẳng ham gì vấn đề giường chiếu. Đến chúng ta tiếp tục tán gẫu đi. Đã bao lâu rồi? Đường Ân nhẹ giọng hỏi. Đã bao lâu gì? Cậu đang nói về cái gì vậy? Để tôi nói cho cậu biết. Gần đây tôi có đặt đồ ăn ở một nhà hàng ẩm thực có tiếng ở thành phố Giang đấy. Đinh Huyên cười nói. Đường Ân chậm rãi đứng dậy, đặt một tay lên vai Đinh Huyên, cắn răng nói. Đừng lo lắng, tôi sẽ không bao giờ để cậu xảy ra chuyện. Hiện tại tôi không sao, rất tốt. Đinh Huyên cười đến vô tâm. Đường Ân nhắm mắt lại, xoay người đi ra khỏi phòng. Đường Ân, cùng nhau ăn cơm rồi hãy đi chứ. Đinh Huyên ở phía sau hỏi. Đường Ân đi ra khỏi phòng, trong lòng cảm thấy đau xót vô cùng. Hai tay nắm chặt lại rồi. Nếu Đinh Huyên tỏ ra căm hận và tức giận, Đường Ân có thể chấp nhận. Nhưng Đinh Huyên lại lộ ra vẻ lơ đễnh, khiến Đường Ân cảm thấy trong lòng như đánh đổ một lọ ngũ vị hương. Đường Ân kỳ thật biết Đinh Huyên không muốn làm mình lo lắng cho cậu ấy, hơn nữa cũng là muốn chừa chút mặt mũi. Nếu như nói ra chuyện đó thì sợ cũng chỉ còn lại một chút tự trọng trong lòng. Đứng ở cửa hồi lâu, Đường Ân quay đầu lại, nhìn thấy Đinh Huyên đã cúi đầu. Nước mắt lớn từ trong hốc mắt rơi xuống, hai bàn tay không thể nắm chặt, dường như đã dùng hết sức lực bấu chặt lấy xe lăn. Đường Ân không thể cảm nhận được cảm giác trong lòng của Đinh Huyên, nhưng có thể phát hiện ra sự không cam lòng trong mắt của cậu ấy. Đứng ở bên ngoài quan sát trong chốc lát, Đường Ân xoay người rời đi. Anh cảm thấy mỗi giây anh ở đây đều cảm thấy nội tâm dày vò. Bất luận an ủi chính mình như thế nào thì Đinh Huyên cũng đã trở thành như bây giờ. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Đường Ân thở phào nhẹ nhõm, khởi động xe vội vàng đi về biệt thự. Chiếc xe vừa lái ra khỏi bệnh viện đã tông vào đầu một chiếc Ferrari màu đỏ. Tay lái Đường Ân bẻ ngoặt, nhưng chiếc xe ngược chiều chạy quá nhanh, hai chiếc xe vẫn va vào nhau, dừng lại bên đường. Vẻ mặt bình tĩnh, Đường Ân vội vàng mở cửa, cẩn thận nhìn chiếc xe trước mặt. Cánh cửa Ferrari được mở ra, và một cô gái 18-19 tuổi bước ra. Cô gái có những ngôi sao nhỏ trên má, quầng mắt nặng và mái tóc bù xù, giống như đuôi của một con gà trống vậy. Cô ấy mặc một chiếc váy không dài cũng không ngắn, mang đến cảm giác rất đặc biệt. Cậu là Đường Ân phải không? Đường Ân kinh ngạc nhìn cô gái. Tôi đang hỏi cậu đấy, cậu có phải là Đường Ân không? Nói đi. Dương Danny chỉ vào Đường Ân tức giận nói. Cậu là Đường Ân, tôi đã xem qua hồ sơ của cậu. Tôi nói cho cậu biết, tôi là người Dương gia Bắc Kinh. Tôi đã nghe nói về chuyện cậu ở Trượng Hải. Tôi cũng không biết cậu nhất định phải đi Bắc Kinh. Cậu không cần tới đó nữa. Tôi đây là đang thay mặt phụ thân. Chúng tôi sẽ không hợp tác với cậu. Cậu quên điều đó đi. Ồ, Đường Ân khoanh tay, trên mặt mang theo ý cười. Tôi không biết cô đang nói cái gì. Tôi nói cậu đừng ảo tưởng. Dương gia chúng tôi sẽ không đứng ở bên cậu. Tốt hơn cậu nên tránh ra. Cùng với cậu giống nhau. Đừng nghĩ ở trước mặt ba tôi quẫy đuôi lấy lòng. Dương Danny ngẩng đầu khinh thường nhìn Đường Ân. Dương gia hả? Tôi không biết rõ lắm, nhưng tôi biết hôm nay cô có thể không đi khỏi đây được. Đường Ân nhún vai nhìn xe của mình, sau đó lấy điện thoại di động ra. Tôi không đi được. Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu là người của nhà họ Đường. Cậu nghĩ rằng cậu ghê gớm lắm hả? Dương Danny khinh thường ôm hai tay đi tới, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt. Người nhà họ Đường thì sao? Cuộc sống bây giờ chẳng phải là như chó đấy sao? Tôi nói rõ ràng cho cậu biết, hiện tại ba tôi ở Đường gia đã ở vị trí rất cao, đã chọn theo người khác rồi, vậy nên cậu hãy quên chuyện đó đi. Đường Ân nhếch khóe miệng, không để ý tới cô gái, nhanh chóng báo cảnh sát. Cậu làm sao vậy? Tôi đang nói chuyện với cậu, cậu bị điếc à? Người nhà họ Đường là thái độ như vậy sao? Dương Danny nhìn Đường Ân, không để ý đến mình, tức giận chỉ vào Đường Ân nói. Cậu mau tìm ra lối thoát cho mình đi, đừng để đến lúc thất bại thì tự cách sống cũng không có đâu. Đừng để tới đó liên lụy Dương gia chúng tôi. Đường Ân nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ. Cô biết cũng không ít đấy. Tôi là người nhà họ Dương, đương nhiên là có thể biết. Thế nào, sợ ư? Dương Danny khinh thường liếc mắt nhìn Đường Ân, có chút chán ghét. Tôi biết cậu là người như thế nào. Liền lá gan đối mặt với tôi còn không có, còn muốn cùng người khác đoạt quyền thừa kế của Đường gia, tôi khinh. Đường Ân mỉa mai trả lời. Vì sao tôi lại phải đối mặt với cô? Tôi chỉ đứng ở nơi đây, ở trước mặt cậu mà cậu còn không dám đối mặt với tôi, thì còn có thể đối mặt với ai? Nhìn như cậu cùng một dạng, nhưng thật ra cậu là một gã không có chứng. Tôi khuyên cậu không nên tới Bắc Kinh để không phải xấu hổ ở đó. Dương Danny đẩy Đường Ân ra, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Vô dụng, dựa vào cái gì mà đấu với Đường úy chứ? Đường Ân lảo đảo lùi về phía sau hai bước, khuôn mặt hài hước càng lộ rõ. Lúc này ở với Đinh Huyên đã là tâm trạng không tốt rồi, bây giờ nhìn thấy cô Loli cảm giác có chút hứng thú. Dương Danny phun một ngụm nước miếng vào ngực Đường Ân. Đường Ân trầm mặc hồi lâu, nhìn thấy Dương Danny trong mắt tràn đầy khinh thường, xoay người đi về phía xe. Lúc này tiếng còi cảnh sát ở đằng xa cũng truyền đến. Dương Danny vừa lên xe liền thò đầu ra khỏi cửa sổ xe. Giống như một con chó, còn tưởng đánh nhau với chủ nhân để giành thức ăn à? Đường Ân mở cửa xe, nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Dương Danny. Cậu đang làm cái gì vậy? Có biết mình đang làm gì không? Dương Danny tức giận, đâm vào người khác và muốn chạy. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Đường Ân châm chọc nói. Đâm ai? Dương Danny cười khúc khích. Tôi vừa đâm phải một con chó, chứ tôi chưa thấy đâm phải người nào cả. Xuống xe. Người ngồi xe phía trước xuống xe ngay lập tức. Cuối cùng cảnh sát cũng đến và nhìn Dương Danny với một cảnh vệ. Dương Danny khó chịu. Cậu thực sự gọi cảnh sát ư? Đúng là đồ nhát gan. Cậu vẫn xứng đáng với Đường gia hay sao? Chị Đường úy là mạnh hơn cậu 100 lần, cậu có biết không? Đường Ân nhún vai không để ý tới cô ta. Xuống xe! Cảnh sát lại hét lên. Đường Ân tránh sang một bên, giang hai tay nghiêng đầu nhìn Dương Danny. Dương Danny bỏ tay khỏi vô lăng, tức giận bước xuống xe. Còn không quên đối với Đường Ân trợn mắt một cái. Gặp phải thằng điên khùng rồi, chuyện này cũng gọi cảnh sát. Không biết ngày gì mà xui vậy nữa. Sáng nay ra đường không xem tử vi rồi. Giơ tay lên! Hai cảnh sát bước tới và đưa Dương Danny sang một bên. Có chuyện gì thế này? Lúc đi ra ngoài, tôi đã bị cô gái này đâm trúng. Cô ấy còn uy hiếp tôi, sợ quá nên tôi phải gọi cảnh sát. Đường Ân xòe tay ra. Tôi sẽ gọi cho luật sư của tôi tới. Mọi chuyện hãy theo ý của luật sư của tôi. Trước tiên, lên đồn lập biên bản. Đường Ân, cậu còn là nam nhân sao? Chuyện nhỏ như vậy còn ở đây mà lải nhải. Tôi đang nghĩ cậu có phải là đàn bà hay không? Dương Danny tức giận và hằn học nói với Đường Ân. Gia đình cậu là như vậy à? Có chuyện một xíu là gọi cảnh sát à? Tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào ở đây cả. Đường Ân mỉm cười, trong lòng rất nhanh đã nhanh chóng đưa ra phán đoán đối với cô gái nhỏ này. Tài sản của Đường gia ở Bắc Kinh nằm trong tay của Dương Hồng Lâm. Và Dương Danny chính là con gái duy nhất của Dương Hồng Lâm. Mấy ngày nay Đường Ân dự định đến Bắc Kinh muốn hỏi thăm suy nghĩ của Dương Hồng Lâm, nhưng không ngờ Dương Danny lại tới đây. Nếu như Dương Danny đến thành phố Giang là do có kế hoạch gì, thì Đường Ân cũng sẽ có chút cao hứng. Chỉ cần một người như vậy lao tới và hét vào mặt cậu, quả nhiên là não tàn, không đáng phải bận tâm. Hai người bị đưa lên xe và đến đồn cảnh sát. Đường Ân gọi cho Bùi Nhược, giải thích sự tình một chút rồi trầm ngâm. Anh không biết Dương Danny đến đây là vì Dương Hồng Lâm hay là vì do Dương Danny suy nghĩ. Nếu như nghe lời nói của cô ấy, hẳn là có cấu kết với Đường úy. Nếu là chuyện này đúng như vậy, Đường Ân vẫn phải nên để ý một chút. Đường úy đã nắm được trong tay bao nhiêu rồi? Đồng Quân Hậu là người của Đường úy, Hàn Kỳ cũng về tay của Đường úy. Nếu ngay cả Dương Hồng Lâm cũng trở thành người của Đường úy, thì cơ hội chiến thắng của Đường Ân gần như bị áp chế. Chuyện này phụ thuộc vào việc đây là ý của Dương Hồng Lâm hay Dương Danny. Sau khi đến đồn cảnh sát, Đường Ân nhanh chóng bị đưa vào. 10 phút sau, Bùi Nhược đã vội vàng đến và làm một số thủ tục liên quan. Đây là cái tình huống quái quỷ gì vậy? Cô gái này đang nghĩ gì không biết? Trong giai đoạn này, đến thành phố Giang làm phiền. Đường Ân cũng không biết sự tình. Hiện tại không đoán ra được. Bùi Nhược hơi im lặng. Biết được ý tứ trong lời nói của Đường Ân, cô nhẹ giọng an ủi. Có lẽ không phải ý của Dương Hồng Lâm. Theo những gì tôi biết về Miêu Bách, ông ta sẽ luôn để cho mình một át chủ bài. Tôi nghĩ Dương Hồng Lâm chính là người đó. Đường Ân khẽ thở dài, cảm thấy gánh nặng trên vai phi thường nặng nề. Hôm nay nhìn thấy Đinh Huyên thì trong lòng tràn đầy lo lắng. Bây giờ lại nhìn thấy dáng vẻ của Dương Danny khiến trong lòng vô cùng rối bời. Đinh Huyên là bởi vì liên quan đến chuyện xếp đội của Đường gia, sau đó bị Đường Diệu lên kế hoạch sai Tô Thiếu Cường động thủ, và Bùi Hạc, Bùi Nhược và thậm chí Kỳ Du Du phía sau anh, sợ rằng tất cả họ sẽ đối mặt với nguy hiểm lớn hơn. Đường Ân, đừng trách bản thân quá nhiều. Bùi Nhược từ bên cạnh an ủi, nắm lấy cánh tay cậu, nhẹ giọng nói. Không biết tương lai của cậu sẽ như thế nào, đi cùng cậu là lựa chọn của chúng tôi, phải không? Dù là tôi, anh trai tôi, Đinh Huyên hay Kỳ Du Du, đây là lựa chọn của chính chúng tôi. Con đường này có thể không dễ dàng, nhưng chúng tôi không hối tiếc. Đường Ân sửng sốt, lúc này Đường Ân mới lấy lại được tinh thần. Trong bệnh viện, mặc dù Đinh Huyên đã phải chịu đựng đau đớn như vậy, nhưng cậu ấy không hề tỏ ra run sợ, chỉ là có chút không cam lòng thôi. Với tư cách là người lãnh đạo của họ, nếu bỏ cuộc vào lúc này, họ phải đối mặt với chuyện này như thế nào? Phấn chấn lên, chúng tôi đều là tin tưởng cậu. Bùi Nhược nhẹ nhàng kéo cổ tay Đường Ân. Đường Ân mỉm cười nhìn Bùi Nhược. Tôi là người đã có bạn gái. Bùi Nhược giật mình, đột nhiên cười khúc khích, nói nhỏ vào tai Đường Ân. Không có vấn đề gì cả, tôi chỉ cần được cùng cậu trải qua giai đoạn này. Ta cũng cam lòng. Đường Ân thở dài, không biết nên cảm tạ thế nào. Còn tiểu nha đầu đằng kia, cô định giải quyết như thế nào? Làm cho cô ta đau khổ một chút. Đường Ân cười nhẹ, sau đó ngẩng đầu lên, nói. Tôi chán ghét kiểu tóc của cô ta, để người ta cạo đầu cô ta trước đi. Cạo đầu? Cạo đầu đi. Đường Ân mím môi cười. Dương Đan Ni dám đến thành phố Giang, Đường Ân sẽ không có chút lưu tình. Cho dù Dương Hồng Lâm thực sự vì chuyện này mà đi theo Đường úy, Đường Ân cũng sẽ không bao giờ hối hận. Có một số chuyện cần phải làm thì phải được thực hiện. Trong phòng thẩm vấn, Dương Đan Ni giận dữ hét lên. Tôi biết anh ta, tôi chỉ nói đùa với anh ta. Đây cũng là để bắt tôi à? Các anh là cảnh sát, trong đầu anh có phải là toàn cứt chó không? Mỗi ngày đều nghĩ đến chuyện gì vậy? Chú ý tới lời nói của cô đi. Hai cảnh sát nói nhỏ. Anh là cái chó gì? Nói tôi chú ý là tôi phải chú ý sao? Tôi không chú ý đấy, tôi cảnh cáo anh. Nếu không sẽ làm cho anh đẹp mặt bây giờ. Dương Đan Ni quay đầu, khinh thường nhìn lại. Hai nhân viên cảnh sát đã hơi tức giận và tiếp tục nhìn chằm chằm vào Dương Đan Ni. Chuyện gì? Không hài lòng à? Một đám giống nhau, cầu nô tài. Thật sự không có thể so được với tôi sao? Dương Đan Ni khinh thường cười. Các anh có biết ba tôi là ai không? Mặc kệ hai người là cảnh sát nhỏ, ngay cả ngài thị trưởng thành phố Giang cũng không đủ tư cách để gặp ba tôi. Dầm một tiếng, một cảnh sát đã tức giận, đập bàn. Dương Đan Ni thậm chí còn chế nhạo. Làm sao vậy? Không muốn thừa nhận à? Các anh cho rằng các anh là người thực thi công lý à? Chả khác gì chó canh cổng thôi. Chẳng phải là do người giàu có như chúng tôi nuôi sao? Thả tôi ra ngay, nếu không các người sẽ đẹp mặt lắm đấy. Hai cảnh sát nghiến răng, nhưng phẩm chất tốt của họ làm cho họ kiềm chế cơn tức giận bên trong. Lúc này, cửa phòng hỏi cung được đẩy ra. Một cảnh sát chừng 40 tuổi bước vào, nhẹ giọng nói. Thả ra đi, không có vấn đề gì lớn. Thả ra? Hai cảnh sát sửng sốt. Chỉ là vụ án dân sự thôi, cứ để bọn họ tự giải quyết một cách riêng tư đi. Dương Đan Ni vừa nghe vừa khinh thường nhìn ba người. Thế nào? Tôi muốn đi ra ngoài, chỉ cần một câu nói thôi. Cậu nô tài như các anh còn muốn ngăn tôi lại à? Hai cảnh sát tức giận nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nhìn Dương Đan Ni, nhưng lại không làm gì. Dương Đan Ni cười chế nhạo, đứng dậy xoay người đi về phía cửa. Đường Ân, cậu gọi cảnh sát làm gì? Chẳng phải là không có thể làm đau một ngón tay của tôi sao? Sợ rằng cậu nghĩ ra cách giải quyết được chứ gì? Thế thì đối xử tốt với tôi đi. Các nhân viên của cục cảnh sát nghe từng lời của Dương Đan Ni, sắc mặt tức giận hết cả lên. Dương Đan Ni cười lạnh, chế nhạo, thậm chí cô ta còn chụp ảnh và đăng nó cho một nhóm bạn bè trước khi cô ta bước khỏi đồn cảnh sát. Cô ta đã làm chuyện này nhiều rồi, ở Bắc Kinh không ai có thể làm gì cô ta. Cô ta không nghĩ tới thành phố Giang sẽ có người gây bất lợi cho cô ta. Hơn nữa còn chưa với người nhà. Nếu báo với người nhà, chẳng lẽ những người này đều phải quỳ xuống cầu xin thương xót sao? Nếu vào đồn cảnh sát thì sao? Vẫn có thể đi ra mà. Đây mới chính là sức mạnh của tư bản. Một lũ ngốc. Dương Đan Ni chế nhạo và bước ra khỏi cửa đồn cảnh sát. Các nhân viên cảnh sát nhìn cảnh này tức giận, trong lòng có chút căm hận chua xót. Lúc này, một đám dân chơi từ ngoài đường âm âm chạy tới, la hét thất thanh như chút được điều gì. Dương Đan Ni liếc nhìn, vẻ chế nhạo. Một lũ trẻ trâu. Cô nói ai? Hả? Cô đang nói cái quái gì? Thế nào tôi nói các người thì sao? Một lũ trẻ trâu, chả nhẽ không cho người khác nói à? Dương Đan Ni chế nhạo. Các anh em, đánh cô ta cho tôi. Ai dám? Tôi là con gái của Dương Hồng Lâm, ai dám tới? Dương Đan Ni có chút bối rối lập tức hét lên. Tao không quan tâm mày là con của Dương Hồng Lâm hay cậu Hồng Lâm, đừng có mà nghĩ đến chuyện rời đi. Đúng, đánh cô ta đi. 7-8 tên dân chơi xốc lên, đè đầu Dương Đan Ni. Người dám? Đây là lối vào của đồn cảnh sát, các người dám ở đây gây rối à? Dương Đan Ni hoảng sợ. Đám dân chơi này đâu có quan tâm đến chuyện ấy chứ. Chúng đè đầu Dương Danny và lôi cô ta ra ngoài. Cứu, cứu, cảnh sát, mau ra đây. Không thể ăn cướp à? Dương Danny hét lên thất thanh, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng. Những người trong đồn cảnh sát dường như hoàn toàn không nghe thấy, thậm chí còn không nhìn ra ngoài. Dương Danny hét lên, nhưng bị 7-8 tên trấn áp không thể chống cự một chút nào. Cạo tóc của cô ta. Ai dám động vào tôi? Bà tôi là Dương Hồng Lâm và tôi là Dương Danny. Nếu chạm vào tôi, các ngươi chuẩn bị chết đi. Dương Danny hét lên. Trong đám người, không biết ai đã đưa ra một cái tông đơ. Đối mặt với Dương Danny và tóc sặc sỡ của cô ta, sau đó đẩy lên dọc theo da đầu. Người xong rồi, chết chắc rồi. Dương Danny hét lên, cảm thấy da đầu mình hơi lạnh, nước mắt chảy dài. Ở Bắc Kinh có khi nào cô lại phải gặp chuyện như thế này chứ? Chỉ cần cô nói ra là người nhà họ Dương thì không ai dám đụng tới, huống chỉ là một đám tiểu tử. Các người dám động vào tôi? Vài người túm tóc nhanh như chớp đẩy tông đơ xuống. Trong một tràng cười sảng khoái, Dương Danny kinh hãi phát hiện kiểu tóc búi cao đầy kiêu hãnh của cô ta đã thực sự bị cắt mất, và cô thậm chí không còn một chút tóc nào. À, các người đều đáng phải chết, tất cả các người đều đáng chết. Dương Danny cuối cùng cũng bộc phát. Đám dân chơi cười to, tản ra thành từng nhóm, biến mất, không thấy tăm hơi. Dương Danny vô cùng tức giận, chỉ tay về phía xung quanh khóc giống lên. Các người không nhìn thấy tôi bị bắt nạt à? Sao các người không lên giúp tôi? Những người xung quanh nhìn một lượt rồi quay lưng bỏ đi. Chết tiệt, chết tiệt! Dương Danny hét lên. Đúng lúc này, Đường Ân tình cờ nhìn thấy xe của Bùi Nhược đi qua, dừng lại trước mặt Dương Danny, mỉm cười nhìn xem. Trông vừa mắt hơn đấy. Đường Ân, hẳn là cậu đã làm như vậy. Một kẻ xấu xa đáng khinh, vậy mà cậu còn dám ở đây cười à? Dương Danny không chịu nổi ánh mắt của Đường Ân. Đường Ân nhún vai, đạp ga, nhanh chóng phóng xe đi. À! Dương Danny hét lên tại chỗ, nhìn thấy đồn cảnh sát sau lưng, quay người chạy nhanh về phía đồn cảnh sát. Chết tiệt, đừng ai trong các người nghĩ đến chuyện chạy thoát. Đụng vào Dương Danny này, không một ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Một mạch chạy vào đồn cảnh sát, Dương Danny xấu hổ hét lên. Ra đây, mấy con chó này, tôi muốn báo án. Hai cảnh sát đi ra. Người tình cờ là hai người đã thẩm vấn Dương Danny. Báo án? Báo án chuyện gì? Các anh có bị mù không? Không thấy tôi bị bắt nạt à? Tôi muốn báo án. Dương Danny đứng trong sảnh của đồn cảnh sát hét lớn. Điền vào đơn báo án này, rồi chờ tin tức. Khi chúng tôi tìm được hung thủ, chúng tôi sẽ báo cho cô. Một trong những nhân viên cảnh sát lôi ra một đơn báo án và đặt nó trước mặt Dương Danny. Các anh... Dương Danny tức giận, giơ tay lên, tát cho một cảnh sát một cái, vang vọng trong đồn cảnh sát. Tin hay không, tôi hiện tại có thể khiến anh biến khỏi cục cảnh sát này.